Minh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, Sắc Quỷ, Edit, Hàn Tuyết Beta, Tiểu Tuyền Mịch La và Như Cơ đã ra khỏi thủy tinh. Đi qua hành lang dài đi vào đại sảnh Thủy Trạch Uyển. Cái phòng lớn này cũng được trang hoàng hết sức lộng lẫy. Lúc này cũng đã nhìn ra người lui tới ở đây quả nhiên đều không phải dân thường. Người đến và đi trên thân thể đều có yêu khí hoặc linh khí đặc biệt của người tu tiên. Đang có một số khách nhân ở bàn tiệc cười nói muốn rời đi. Thời điểm hai người Mịch La xuất hiện, một nhóm khách nhân căn bản đều đến gần cửa. Chỉ có một nam tử cẩm bào đi sau vừa vặn đi ngang qua cầu thang Bạch Ngọc. Ánh mắt nhìn thoáng qua bọn họ. Lúc này hai mắt tỏa sáng, cười nghênh đón, Mịch La công tử, đã lâu không gặp, tướng mạo người này khoảng 30 tuổi, ngũ quan coi như thanh tú, vóc người cũng giữ vững được không tệ, nhưng gương mặt sắc vàng. Mịch La nhìn hắn khẽ mỉm cười, hai ngày trước mới gặp gỡ ở trong phủ của ta, làm sao có thể là đã lâu không gặp. Người này đánh cười ha ha nói, một ngày không thấy, như cách ba thu, tư đồ cực kỳ mong nhớ, Mịch La trêu ghẹo nói. Sợ rằng tư đồ huynh mong nhớ chính là việc buôn bán của chúng ta đúng không? Quay đầu nói với Như Cơ nói, Như Nhi, đây là hiệu hộ pháp Âm Dương Tông, tư đồ thanh, tư đồ tiên sinh, Như Cơ bước lên hành lễ. Ngân Nga nói, tư đồ đại nhân khỏe, dung mạo nàng vốn diễm lệ, thân thể mềm mại, lần này còn uyển chuyển dịu dàng gấp bội. Chỉ thấy ánh mắt tư đồ thanh nhìn thẳng, trong miệng liên tục nói, tốt, tốt, Như Cơ cô nương quả nhiên xinh đẹp nhất trong Thủy Trạch Uyển này. Danh bất hư truyền a, khóe miệng Mịch La nhếch lên. Tư đồ đại nhân vận khí tốt có thể gặp được nàng. Ngày mai đến Thủy Trạch Uyển sẽ không thấy Như Cơ nữa rồi. Tư đồ thanh ngạc nhiên nói. Vì sao? Chẳng lẽ Mịch La công tử muốn mang nàng về trong phủ? Lời vừa nói ra, trên mặt Như Cơ nhất thời thẹn thùng vô cùng. Nàng cúi đầu, hàng long mi dài ở trên mặt còn muốn lưu lại một giọt nước mắt. Thấy vậy trong lòng tư đồ thanh ngứa ngáy. Hắn làm khách nhiều lần ở Thủy Trạch Uyển, đối với Như Cơ xinh đẹp động lòng người có danh tiếng lan xa cũng chỉ có mấy lần nhìn thấy. Điệp yêu này nghe nói là châu nô màu xanh thẫm sinh ra, lại là một trong 6 hoa bài của Thủy Trạch Uyển, không phải có tiền là có thể gọi được. Hết lần này tới lần khác hắn lại nghe thấy trên người cô gái này có rất nhiều thứ thần kỳ. Mỗi lần nhìn thấy nàng trong lòng hắn đều rất ngứa. Đáng tiếc Như Cơ vẫn bị quản chế trong Thủy Trạch Uyển. Hắn muốn dùng sức mạnh cũng không được. Hoa bài trong Thủy Trạch Uyển không được chuộc thân, trừ phi Mịch La mang các nàng đi ra. Cả thành đô này đều là của hắn rồi, huống chi là mấy cái nữ yêu nho nhỏ. Không sai, trong phủ ta có khách nhân nhìn mặt nàng một lần sau đó nhớ mãi không quên, muốn cầu trở về làm thị thiếp. Hôm nay vừa lúc tới đây, ta liền thuận tay mang về. Mịch La thuận miệng đáp. Tư đồ huynh, sắc trời không còn sớm, Mịch La cáo từ trước. Tư đồ thanh đã nhìn ra, mặc dù Như Cơ đi theo phía sau Mịch La, vị nhị công tử này đối với nàng vẫn có chút lãnh đạm. Hiển nhiên cũng không tính mang nàng về tự mình hưởng dụng. Trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ, nếu như điệp yêu này là Mịch La muốn, hắn kiên quyết không dám đi đoạt. Nhưng khách quý của hắn cũng không biết là ai, vì sao phải cho tên đó mặt mũi? Lập tức hắn tiến lên một bước, ho nhẹ một tiếng nói, Mịch La công tử xin dừng bước, về thỏa thuận mua bán kim thạch xanh của chúng ta. Tư Đồ nguyện ý đưa thêm nửa phần, lời vừa nói ra. Thân hình Mịch La quả nhiên dừng lại, đồng thời Như Cơ cũng cùng một lúc dừng bước. Mới vừa đi ra khỏi hành lang, Ninh Tiểu Nhàn truyền âm nói. Kim thạch xanh là cái gì? Kim thạch xanh lấy ra từ cát xanh, sau có thể gia cố độ cứng pháp khí, là một nguyên vật liệu quan trọng trong luyện khí, lò luyện đan cùng kỳ đáp thay. Nữ chủ nhân, lúc Trường Thiên Đại Nhân chế tạo chủy thủ răng nanh cho ngài, cũng có bỏ cát răng vào. Vật này, giá trị không rẻ đâu. À, sao Tư Đồ Đại Nhân đột nhiên khẳng khái như thế rồi? Mịch La nhướng lông mày dài lên, nghiền ngẫm nói, điều kiện ngươi cần là cái gì? Tư Đồ Thanh nhìn chằm chằm Như Cơ một cái, liền ho một tiếng nói, cái này, nếu Mịch La công tử chịu bỏ những thứ yêu thích mà nói, cái này, khụ, đều nói nhị công tử Phủ Phụng Thiên là một người thông minh, cần hắn trả lời trắng ra sao? Mịch La nhìn hắn một chút, vừa quay đầu nhìn Như Cơ một chút, lúc này vẻ mặt mới bừng tỉnh đại ngộ, sau đó làm khó nói, cái này sao được, khách quý trong phủ ta chỉ mặt gọi tên muốn nàng, nếu cho ngươi, sợ là, đây là chê giá thấp đi. Tư Đồ Thanh cắn răng nói, lại thêm 200 cân vân văn cương, lúc này Mịch La mỉm cười như gió xuân. Thành giao, Tư Đồ tiên sinh quả thật có lòng thành, nghiêng đầu hướng Như Cơ nói, còn không đi hành lễ tân chủ. Nhân của ngươi, Điệp Yêu cắn chặt lấy môi dưới mới không còn phát run. Nàng từng bước từ phía sau Mịch La đi ra. Hướng Tư Đồ Thanh xinh đẹp quỳ xuống. Ra mắt Tư Đồ đại nhân, một trận nghẹn nơi cổ họng. Cơ hồ là nói không được, nàng đã là đồ của mình. Tư Đồ Thanh cũng không khắc chế nữa, một tay nắm lấy tay nhỏ bé của nàng, ánh mắt híp lại quét mắt nhìn nàng mấy lần, vội nhẹ nói, tốt, tốt, 200 cân vân văn cương kia, thật ra thì để hắn rất đau lòng. Dùng nhiều tiền mua một vưu vật như vậy, hiện tại hắn hận không thể lập tức mang về hưởng dụng. Mịch La công tử, khế ước mua bán ngày mai vào phủ ký. Tại hạ cáo từ trước, hắn mới nói đến một nửa. Ánh mắt lơ đãng quét qua cầu thang bạch ngọc, nhất thời không thu về được. Lời nói cũng chỉ nói đến một nửa. Đang có một nam một nữ theo từ cầu thang bạch ngọc đi lên. Nam tử lớn lên như thế nào, hắn căn bản không chú ý. Nhưng cô gái kia một thân váy ngắn màu xanh nước biển, áo khoác màu hồng cánh sen, một cái đai lưng gấm nổi bật lên eo nhỏ dễ nắm trong tay. Diện mạo cô gái này mới nhìn thì không xinh đẹp bằng Như Cơ trong lòng ngực của hắn. Nhưng đôi mắt của Tư Đồ Thanh duyệt vô số nữ nhân, chỉ cảm thấy mày kia, mắt kia, mũi ngọc càng xem càng có mùi vị. Tinh xảo đều đặn đúng lúc, tỷ lệ hoàn mỹ, hẳn là không một chỗ nào không tốt. Hơn nữa một đôi mắt như mặc ngọc gọt rũa, linh động mà hữu thần. Vừa đúng hiệu quả có vẽ rồng điểm mắt, nhìn lại hình thể nàng nhẹ nhàng, vai thon, eo nhỏ, chân dài, tỏa ra một kiểu tràn đầy sức sống. Lúc hai chân bước đi thon dài kẹp chặt, hiển nhiên vẫn là xử nữ. Tư Đồ Thanh nhìn thấy ánh mắt đăm đăm, không nhịn được nuốt nước miếng nói, đá sỏi trong kim, hẳn là đá sỏi trong kim môn sơ. Mịch La nghe được hắn nói ra ba chữ kia, khóe miệng mỉm cười nhếch lên, trong mắt hiện lên một luồng lạnh lẽo. Ninh Tiểu Nhàn đang cùng Đồ Tận đi lên, mới vừa vào đại sảnh Thủy Trạch Uyển, cũng cảm giác được một đôi mắt không chút kiêng kỵ mà nhìn thẳng nàng. Trong ánh mắt dâm tà này có khẩn cấp, khát vọng, tham lam, Nàng chỉ ở thôn Thiển Thủy nhìn thấy trong mắt Hồ Lão Thất còn một lòng muốn dùng sức mạnh với nàng, mà Hồ Lão Thất phát tán ra ác niệm cũng không có mạnh như vậy. Tia mắt kia giống như muốn xem thấu quần áo nàng, đặt nàng ở trên mặt đất hung hăng làm nhục một phen. Nàng chưa từng nghĩ đến có người có thể dùng ánh mắt dâm tà như vậy nhìn một cô gái. Nhất thời trên người ứa ra mồ hôi lạnh, sau lưng nổi lên một trận da gà, răng nanh âm thầm mà từ trong tay nàng hiện lên, mượn tay áo che đậy kín đầu lưỡi dao sắc bén. Đây là thân thể phản ứng tự vệ khi nàng đối mặt sắc lang. May là lúc này Đồ Tẫn cũng nhận thấy, bước ra một bước che ở trước người của nàng. Nhưng nhanh hơn hắn một bước chính là Mịch La. Ngay từ lúc Tư Đồ Thanh nói xong đá sỏi trong kim, hắn khẽ động thanh sắc mà đi về phía trước hai bước, vừa vặn che ở trước bậc thang bạch ngọc, cười dài nói: Tư Đồ đại nhân, cái gì làm đá sỏi trong kim? Chống lại ánh mắt hàn quang lòe lòe của nhị công tử phủ Phụng Thiên, Tư Đồ Thanh lập tức tỉnh táo lại, dùng mình một cái nói: Không có gì, tại hạ cáo từ trước. Dứt lời kéo Như Cơ qua, xoay người đi. Lúc đi tới cửa lại không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Mịch La còn đứng ở nơi đó theo dõi hắn, trong mắt toát ra ý cảnh cáo. Trong lòng thầm than một tiếng, khó trách hắn ta chịu bỏ Như Cơ. Không thể làm gì khác hơn là xoay người rời đi. Hắn nắm chặt đầu ngón tay giai nhân, trong lòng càng phát ra cảm thấy tà mị. U ám ni trên mặt Ninh Tiểu Nhàn vừa trắng vừa đỏ, cả người cũng giống như ngâm ở trong vũng bùn, rất là khó chịu. Nàng lại bị yêu nhân này dùng ánh mắt dâm ô nhìn rồi. Nhưng trước mặt mọi người, nàng có thể đưa tay móc trong mắt đối phương ra sao? Sớm biết như thế, đi lên chậm mấy bước là tốt rồi. Nàng tức giận mà đi tới bên cạnh Mịch La nói: Cái tên biến thái kia chính là Tư Đồ Thanh. Để ta nhìn thấy hắn lần nữa, ta nhất định phải chém thành 10 đoạn 8 khúc. Mịch La nhìn tức giận quanh thân nàng bộc phát, giống như mèo bị dẫm vào đuôi, không biết làm sao buồn cười. Hắn là hiệu hộ pháp tiên phái Âm Dương Tông. Nàng trao đôi mi thanh tú lên: Âm Dương Tông, tên này nghe thật có chút gì đó kỳ kỳ, là nàng tâm tư không thuần khiết sao? Mịch La cũng khám phá ra ý nghĩ của nàng: Ngươi đoán được không sai, đại đạo 3000, các lấy một cái, Âm Dương Tông này cho là cô âm không kết, cô dương không dài, cho nên đường đi chính là hòa hợp, cũng chính là âm dương bù trừ, nam nữ cùng tu. Theo ta được biết, Tư Đồ Thanh thấy cô nương xinh đẹp, đều không nghĩ dễ dàng bỏ qua. Nàng âm thầm phi một ngụm, trên mặt nhất thời hồng đến sắp nhỏ ra huyết, cắn môi nói: Khó trách ngươi đưa Như Cơ cho hắn. Nàng hai, lúc này mấy người họ đã đi tới cửa, đều ngậm miệng không nói, cho đến khi người hầu dắt tỳ thú Bích Thủy Kim Tình tới, Mịch La mới tung mình cười lên, thấp giọng nói: Như Cơ chẳng qua là mồi, tối nay sẽ khiến hắn mắc câu. Ngược lại ta muốn hỏi hại vị tối nay đi đâu, có chỗ chưa? Nếu muốn trở lại tiểu viện kia của ta ở một đêm, ta rất hoan nghênh. Tối nay vừa lúc cầm đuốc chiếu sáng tâm sự ban đêm. Càng nói mặt mày càng hớn hở, nhìn thẳng vào nàng, trong mắt tràn ngập ý xấu. Nàng làm sao lại cảm thấy ánh mắt con hồ ly này nhìn nàng càng phát ra nóng bỏng rồi. Nàng tránh ánh mắt của hắn, bĩu môi, không nhọc quan tâm. Nếu dùng tiền bạc mở đường, bảo đảm tùy tiện tìm một cái khách sạn cũng có thể ở được. Cung dung thong thả trong lòng Mịch La thì vui mừng, nàng không muốn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, chính là có ý gì đó, lập tức cũng không cưỡng cầu, cười dài một tiếng, cưỡi tỷ thú cáo từ. Đoạn đường đi tới nay nàng rất cực khổ cũng không sao. Nhưng ở ăn, ngủ cũng không chút ủy khuất mình. Lúc này bóng đêm càng sâu, nàng dẫn đồ tận nhanh tay chân mà tìm một nhà khách sạn đối diện mặt đường hoàng. Đã mất hai đỉnh đại ngân để đổi lấy hai gian phòng chữ thiên hảo hạng. Bên trong phòng là giường cao gối mềm nàng thích. Nàng cũng không có vội vã nhào lên trên giường, mà là vào thần ma ngục trước. Theo như giai đoạn hôm nay là phải trả bài. Buổi tối hôm đó, ở thành đông nơi Tư Đồ ra nghênh chủ nhân trở về, Như Cơ vừa bị Tư Đồ Thanh ôm đi vào đại viện, liền thấy một cô nương tuổi thanh xuân tại cửa đông xương phòng. Hướng hai người nhìn lại, cô gái này mắt hạnh má đào, quả nhiên ngày thường hết sức quyến rũ, nhưng trên người hơi thở giống như người phàm, nhìn không ra cái gì dị thường. Như Cơ trước tiên liền biết nói, đây là Mịch La công tử muốn nàng lưu ý Hoắc Minh Châu rồi. Hết chương.